Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, lừa ngươi. Ta đem nai bao, ảnh chụp trực tiếp đánh tới. Đối với trên Internet sự tình Chia cũng không biết. Đang giáo sư nhúng tay xuống. Hỗn loạn rất nhanh liền lắng xuống. Bất quá vì Chia an toàn lo nghĩ. Buổi tối nướng dạ tiệc chỉ có thể hủy bỏ, biến thành đơn thuần đống lửa dạ tiệc. Bất quá đối với các học sinh tới nói cái này cũng đã đủ rồi. Bằng vào cao chiều dịch dung, Chia lặng lẽ trốn phòng học âm nhạc. Bởi vì cảm giác sự tình còn rất dài thời gian mới có thể lắng xuống cho nên liền té nằm trên đất. Hơi hơi nghỉ ngơi một chút, bất quá bận rộn cả một cái tuần lễ. Lúc buổi sáng thậm chí thiếu chút nữa đều không có tỉnh lại, Chia mới vừa nằm xuống liền ngủ. Thiếp đi, lúc tỉnh lại sắc trời sớm đã hoàn toàn tối tương đương xuống. Đã qua thời gian dài như vậy rồi sao? Giấc ngủ này quả thật có chút chín. Nếu như là cái loại này thế giới nguy hiểm mà nói phỏng chừng ta hiện tại đã bị người giết chết. Đang chuẩn bị duỗi người một cái thời điểm, Chia đột nhiên cảm giác cánh tay có chút nha. Cẩn thận cảm thụ một cái sau. Hai tay thật giống như đều nắm cái gì mềm mại đồ vật. Trong nháy mắt mồ hôi lạnh liền từ trên trán của Chia lưu lại. Mặc dù bởi vì tê tay nguyên nhân cảm giác không phải là rất rõ ràng. Nhưng sống 4 đời, Chia bóp qua Dango không có 1.000 cũng phải có 800. Đối với loại cảm giác này đã sớm khắc ấn đến nội tâm chỗ sâu nhất. Tự nhiên biết trong hai tay bóp là vật gì. Trong đó một đoàn chắc là Akiyama Mio. Nhưng một cái khác cũng không biết là của ai rồi. Dù sao trừ Akiyama Mio ở ngoài, Kaon, 3 người khác Dango thoạt nhìn đều không kém bao nhiêu. Bất quá Chia tương đối hy vọng là Hirasawa Yui. Chỉ cần cho nàng một cái kẹo que phòng trừng liền có thể làm cho nàng quên hiện tại chuyện đang xảy ra. Nhưng nếu như là Kotobuki Tsumuji hoặc là Tainaka Risu mà nói liền không dễ làm lắm rồi. Nhất là Tainaka Risu, bởi vì Chia cùng Akiyama Mio quan hệ. Nàng vốn là nhìn Chia phi thường khó chịu. Nếu như bị nàng phát hiện Chia thừa dịp ngủ thời điểm nắm Dango của nàng mà nói, nàng tuyệt đối sẽ hướng Akiyama Mio tố cáo. Một bên chậm rãi đem tay của mình thu hồi lại. Chia một bên quay đầu nhìn về Dango tương đối nhỏ một bên nhìn sang. Đem lấy tay về sau. Chia liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng quay đầu sau mới phát hiện. Ánh mắt của đối phương một mực mờ. Cũng không có ngủ. Cùng Chia nghĩ bất đồng chính là. Cái kia Dango chủ nhân cũng không phải là Hirasawa Yui hoặc là Tainaka Risu. Mà là Kotobuki Tsumugi, bởi vì bị Chia bóp không biết dài đến đâu thời gian Dango. Trên mặt của Kotobuki Tsumugi phi thường đỏ thắm. Khạc, Tsumugi, ta nói đây là một cái ngoài ý muốn, ngươi tin không? Mặc dù trách nhiệm cũng không ở trên người Chia, dù sao Chia là dẫn trước tới nằm xuống ngủ, Kotobuki Tsumugi là sau tới. Thật muốn coi là trách nhiệm hẳn là ở trên người Kotobuki Tsumugi mới đúng. Nhưng dù sao chiếm tiện nghi người là Chia. Cho nên Chia vẫn chủ động nói xin lỗi lên. Bất quá nhìn thấy Kotobuki Tsumugi bên kia càng thêm mặt đỏ thắm sắc. Chia liền biết lần này hẳn là không có đến giặt sạch. Nếu như có thể mà nói có thể nhẹ một tí sao? Dù sao ta còn muốn dựa vào gương mặt này tới dùng cơm đây. Bất đắc dĩ thở dài, Chia trực tiếp nhắm hai mắt lại, nhưng trong tưởng tượng nắm đấm hoặc là bạt tay cũng không có hàng lâm. Ngược lại thì một cái ôn nhuyễn đồ vật dính vào miệng của hắn ngu xuẩn lên. Bất đắc dĩ thở dài, Chia trực tiếp nhắm hai mắt lại, nhưng trong tưởng tượng nắm đấm hoặc là bạt tay cũng không có hàng lâm. Ngược lại thì một cái ôn nhuyễn đồ vật dính vào miệng của hắn ngu xuẩn lên. Khiếp sợ mở mắt, Kotobuki Sumugi được sủng ái nhất thời dõi vào trong mắt Chiya. Thấy được Chiya sau, trong mắt Kotobuki Sumugi cũng xuất hiện vẻ kinh hoàng thất thố. Dưới sự kích động trực tiếp, cắn một cái Chiya miệng ngu xuẩn. Cảm giác được trong miệng mùi máu tanh, phản ứng lại chính mình mới vừa làm cái gì sau. Lập tức kinh hoàng thất thố đẩy ra Chiya, cũng như chạy trốn đến rời đi phòng học âm nhạc, sờ sờ miệng ngu xuẩn lên cái kia lưu lại nhàn nhạt son môi mùi vị. Chiya cũng có chút mãnh, chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, hắn quả thực không nhớ nổi chính mình lúc nào công lược qua. Kotobuki Sumugi, sau khi nghi hoặc, Chiya theo bản năng xoa xoa một cái tay khác. Có chút bất đắc dĩ, Akiyama Mio trực tiếp mở mắt, giơ tay lên cho Chiya một quyền. Thấy được Akiyama Mio bĩu môi vẻ tức giận, Chiya cái này mới phản ứng được. Mới vừa rồi Akiyama Mio căn bản liền không có ngủ. Bất quá theo nàng không nói gì, chẳng qua là bĩu môi buồn bực. Chiya liền biết câu trả lời của nàng. Xin lỗi, tiểu thư Mio, ta không nên tiết mục trước không có nói cho ngươi biết ca khúc thứ nhất không ra sân. Đưa đến ngươi xuất hiện Naibo. Sự kiện, yên tâm đi, ngươi Naibo, ảnh chụp ta sẽ không để cho người khác nhìn thấy. Không, mới không phải là bởi vì chuyện này đây. Không đúng, ngươi lại còn chiếu một cái mảnh. Hỗn đàn, lập tức đem ảnh chụp xóa bỏ. Xin lỗi, chỉ có một điểm này ta không thể đáp ứng Mio. Mặt khác nói một chút, điện thoại di động của ta, hộp thư cùng máy vi tính chính giữa tất cả đều có. Dành trước, coi như đem trong điện thoại di động ta ảnh chụp xóa bỏ cũng không có một chút tác dụng nào. À, tốt rồi, chỉ đùa một chút, Mio ngày mai cùng đi hẹn hò đi. Hôn một cái trán Akiyama Mio sau, Chiya liền đem kéo vào trong ngực của mình. Giống như Marika, Akiyama Mio tính cách phi thường thích hợp làm tình nhân. Hơn nữa so với Marika tính cách loại người bị điện như vậy, tính cách như Yamato Nezuko của Akiyama Mio càng thêm phù hợp sở thích của Chiya. Nếu như không phải là tuổi tác còn không được, Chiya đều có tâm trực tiếp cùng Akiyama Mio kết hôn. Rồi, Naibo của ta ảnh chụp ngươi thật sự không có lưu trữ sao? Dĩ nhiên, ta trực tiếp đem ngươi Naibo ảnh chụp giặt sạch đi ra, đặt ở trên tủ đầu giường. Ngu ngốc, đi chết đi cho ta. Sao, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?